Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 16, Bù Kiếm. Vô Hoa mỉm cười nói, bất luận làm sao, người loại này quan niệm xác thực là làm người khâm phục. Từ xưa tới nay, trong chốn giang hồ chỉ sợ ai cũng không có nghĩ như vậy quá, Sở Lưu Hương chậm rãi nói. Đợi được rất nhiều năm sau đó, nghĩ như vậy người tự nhiên sẽ từng ngày nhiều lên, lấy hậu nhân nhóm tự nhiên sẽ biết, võ công cũng không thể giải quyết tất cả. Trên đời không có một người có quyền lực đoạt đi người khác sinh mệnh, Vô Hoa than thở. Đây là chuyện sau này, hiện tại ngươi, Sở Lưu Hương nói, hiện tại, ta phải đem ngươi giao cho có thể trừng phạt người của ngươi trên, Vô Hoa hô to nói. Ngươi phải đem ta giao cho người khác, Sở Lưu Hương nói, không sai. Vô Hoa cuồng thưởng nói, người cũng không có thể trừng phạt ta, thiên hạ còn có ai có thể trừng phạt ta. Sở Lưu Hương nói, bọn họ những người này tuy rằng chưa thấy làm sao cao thượng, nhưng bọn họ đại biểu pháp luật cùng quy củ nhưng là bất luận người nào đều cần tôn kính. Vô Hoa cười lạnh nói, người lẽ nào luôn luôn rất tôn trọng quy củ. Sở Lưu Hương nói, chúng ta Miệt thị chỉ là số ít người lập xuống quy củ. Quy củ như vậy tự nhiên không đáng tôn kính. Nhưng đạo đức cùng chính nghĩa, bất luận người nào cũng không nên khinh thị. Vô Hoa thở dài nói, Sở Lưu Hương ngươi thực sự là cái người thật kỳ quái. Nhưng ngươi bất luận làm sao, cũng đừng hòng đem ta giao được loại người như vậy trên tay. Sở Lưu Hương than thở, tại sao, ngươi vốn là cái rất cao quý người. Những người kia tiện tay cũng không dám dính áo của ngươi. Nhưng lại ai kêu ngươi phạm vào như vậy thấp hèn tội. Vương tử phạm pháp, cùng dân cùng tội. Này hí nói ngươi lẽ nào không hiểu. Vô Hoa như là căn bản không có nghe thấy lời nói của hắn. Chỉ là mỉm cười lẩm bẩm nói. Sở Lưu Hương, bất luận làm sao ngươi cũng đừng hòng muốn loại người như vậy dính ta một ngón tay. Nói xong nói. Xong. Thân thể hắn không ngờ chậm rãi ngã xuống. Sấm sét chớp giật, tiếng rung thiên địa. Sở Lưu Hương nhanh chóng dìu hắn. Ở điện quang lóe lên bên trong. Nhìn thấy hắn mặt, trương này tao nhã gương mặt đẹp trai. Giờ khắc này đã trở nên tái nhợt mà đáng sợ. Sở Lưu Hương hoảng hốt nói. Vô Hoa ngươi, ngươi vì sao như vậy ngốc? Chết, lẽ nào liền không phải trốn tránh sao? Vô Hoa mở mắt ra. Miễn cưỡng nở nụ cười, nói, ta này cũng không phải trốn, ta cũng không phải không dám đi mặt đối với bọn họ. Ta chỉ có điều đúng không tiết ở loại kia ti tiễn người trước mặt cúi đầu mà thôi, hắn trong mắt. Đột nhiên lại hiện ra huy hoàng hào quang, nói, bất luận ta làm sai chuyện gì ta đều là cái cao quý người. So với trên đời đại đa số người cũng cao hơn quý nhiều lắm. Sở Lưu Hương. Điểm ấy ngươi thừa nhận sao? Ánh mắt hắn dần dần đóng lên. Vô Hoa, Sở Lưu Hương chính bi thương gian. Đột nhiên phát hiện một bóng người ở từ từ dưới bóng đêm. Xuất hiện ở đây, quay đầu nhìn lại, lại là Bạch Ngọc Kinh. Đùng đùng đùng, chấm ngoặc kép, Hà Hằng một mặt ý cười nhìn đã sinh cơ đoạn tuyệt Vô Hoa. Lại trống vỗ tay, chà chà, hành động không sai a. Vô Hoa. Oscar nợ ngươi một tôn người tí hon màu vàng. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng ánh mắt lãnh đạm nhìn kỹ Vô Hoa. Ngữ khí vô cùng lạnh lẽo. Mang có từng tia cân nhắc. Trường Sinh Kiếm, Bạch Ngọc Kinh. Sở Lưu Hương bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lạnh lùng nhìn thẳng Hà Hằng. Trong mắt trầm mặc cảnh giác cùng nghiêm nghị. Sau đó thẫn thờ hỏi đạo. Ngươi lúc này tới đây nghĩ làm cái gì? Làm cái gì? Hương soái ngươi không ngại đoán xem, đều nói ngươi cơ trí hơn người, dễ dàng gian liền có thể thấy rõ tất cả, ngày hôm nay ta cũng phải xem thử xem. Hà Hằng ánh mắt phiết phiết Sở Lưu Hương, từ tốn nói, Sở Lưu Hương nghe vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói, các hạ tâm tư Sở mỗ xác thực đoán không ra. Hà Hằng cười cợt, ánh mắt sâu sắc nhìn Sở Lưu Hương một mắt. Lộ ra từng tia tàn khốc nói. Kỳ thực cũng không có cái gì đại sự. Ta chỉ là muốn cho hắn bù đắp một kiếm thôi. Nói như vậy, Hà Hằng tay phải cầm thật chặt trường sinh kiếm chuôi kiếm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dĩ Nhiên đến cùng Vô Hoa. Cái gì? Sở Lưu Hương biến sắc. Thân ảnh cấp tốc ngăn ở Hà Hằng trước người. Tàn khốc nói. Vô Hoa hắn dù cho làm chuyện sai lầm. Nhưng hiện tại hắn đã dùng tính mạng của mình cọ rửa tất cả tội nghiệt. Nếu như các hạ là nghĩ đối với hắn di thể làm cái gì lời nói. Cái kia Sở Mỗ là tuyệt đối sẽ không cho phép. Sở Lưu Hương nói lời này thời gian. Trong mắt đầy dẫy kiên định cùng không sợ. Một đôi mắt sáng như sao lạnh lùng nhìn Hà Hằng. Vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Đối này, Hà Hằng cười lạnh một tiếng nói. Được lắm, có tình có nghĩa lại có mắt không chồng Sở Hương soái a. Bất quá, nói như vậy, ngươi là muốn ngăn ta. Hà Hằng ngữ khí tràn ngập hàn ý. Trong giọng nói tiết lộ rất nhiều sát cơ. Một luồng to lớn khí thế trực tiếp bao phủ hướng về Sở Lưu Hương nơi đó. Không khí phảng phất trong nháy mắt đọng lại. Sở Lưu Hương chỉ cảm thấy một luồng nặng như núi lớn khí thế mạnh mẽ bao phủ ở hắn quanh thân. Bốn phương tám hướng đều bị gió thổi không lọt vây quanh. Để hắn không cách nào thở dốc. Sở Lưu Hương một người giao hữu vô số. Ngộ địch cũng là vô số. Gặp cao thủ vô số kể. Nhưng có loại khí thế này, đi ra rất ít một. Hai người cho rằng, này vẫn là lần thứ nhất đối mặt. Hắn nhiều năm trước tới nay nuôi thành đáng sợ trực giác nói cho hắn. Cực kỳ nguy hiểm, trước mắt người này tuyệt đối có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Bất quá này không phải lùi bước lý do. Sở Lưu Hương trong con ngươi kiên quyết không rời. Lạnh lùng nhìn về phía Hà Hằng. Nếu như ngươi thật cố ý như vậy lời nói. Vậy thì từ Sở Mỗ trên người bước qua đi thôi. Hà Hằng hơi nhìn một chút Sở Lưu Hương. Lạnh rên một tiếng. Chuyện ta muốn làm. Thế gian này vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Cái kia Sở Mỗ cũng muốn thử một lần. Sở Lưu. Hương ngữ khí kiên nghị không gì sánh được. Thử ngâm. Nương theo một tiếng lanh lảnh kiếm reo. Hà Hằng tay phải mạnh mẽ động một cái. Ánh kiếm lóng lánh. Kiếm khí như long. Tia sáng bắn ra bốn phía, cắt ra từ từ đêm đen, mạnh mẽ chém ra, đáng sợ ánh kiếm phong mang không gì sánh được, không khí cũng bị ma sát đến nổ tung. Hà Hằng sắc mặt hết sức lạnh lẽo, không có chứa bất kỳ tâm tình gì tồn tại, phảng phất như cao cao tại thượng tiên thần. Quan sát nhân thế, trong chớp mắt, Sở Lưu Hương thân ảnh động, từng đạo tàn ảnh qua lại du tẩu. Tránh thoát Hà Hằng nói ánh kiếm. Không ngừng tới gần Hà Hằng trên người. Hà Hằng sắc mặt lạnh lùng như thiên. Trong phút chốc lần thứ hai chém ra một đạo óng ánh ánh kiếm. Đây là một đạo so với trước ánh kiếm sán lạn vô số kiếm khí. Nhìn như đến được cực đoan chậm chậm. Nhưng cũng dị thường đáng sợ. Từng tấc tích chữ. Dành cho người một loại không thể ngăn cản khí thế. Sở Lưu Hương sau lưng đã tràn ngập mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình phảng phất một đạo thuyền cô độc, đưa thân vào đại dương mênh mông bên trong, bị sóng lớn ngập trời bao phủ, che ngợp bầu trời kiếm khí cùng sát cơ, phảng phất đại đê đổ nát giống như vậy. Chớp mắt chút xuống đến hắn nơi này, kiếm thế mãnh liệt không gì sánh được, phảng phất trăm năm rượu lâu năm, từ lâu ấp ủ đến cực hạn, trong nháy mắt phảng phất đông lại người linh hồn. Sở Lưu Hương biết rõ ràng nên trốn. Làm sao trốn? Nhưng thân thể của hắn nhưng là đã không khống chế được. Căn bản không làm được bất luận động tác gì. Phảng phất đã bị kiếm khí đông lại. Tê, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Hương tâm tình nghiêm nghị động cực hạn. Đối mặt này diệu đến cực đỉnh. Phảng phất không tồn nhân gian một kiếm. Hắn toàn thân đều bao phủ một luồng tử vong giống như hàn ý. Chiêu kiếm này. Hắn tránh không khỏi, càng không đón được, nhìn cái kia dài nhỏ trường sinh kiếm chậm rãi nghiền ép lên đến. Sở Lưu Hương tâm tình càng ngày càng lạnh lẽo, hắn phảng phất đã nghe thấy tử vong hô hoán, nhưng hắn tuyệt không muốn nhận mệnh, tuy rằng tư duy đã không cách nào khống chế thân thể. Nhưng Sở Lưu Hương chung quy không hổ là Sở Lưu Hương. Trên thân thể tồn tại một loại bản năng. Càng không tự chủ được nhảy lên nhảy một cái. Thình lình dịch ra chiêu kiếm này phong mang. Thế nhưng Hà Hằng kiếm há lại là dễ dàng như vậy tránh thoát. Ngay ở Sở Lưu Hương nhảy một cái thời gian, Hà Hằng kiếm thế liền trực tiếp làm ra biến hóa. Một cái càng thêm tinh xảo biến hóa, đâm hướng về Sở Lưu Hương hậu tâm. Sở Lưu Hương giờ khắc này ý chí đã có thể khống chế thân thể. Thế nhưng là đã muộn. Hà Hằng chiêu kiếm này thực sự quá nhanh. Vẻn vẹn ở một phần ngàn cái chớp mắt bên trong, ánh kiếm cũng đã bao phủ hướng về Sở Lưu Hương sau lưng. Sau một khắc, Sở Lưu Hương sẽ bị mổ bụng phá bụng. Ngay ở Sở Lưu Hương đã lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên phát hiện, Hà Hằng bản kia đến không có kẽ hở kiếm thế lại lần thứ hai phát sinh chuyển biến. Hoặc là nói là phát sinh một chút sai lệch. Đây là một cái ưu tú kiếm khách tuyệt không nên nên phạm sai lầm. Bất quá Sở Lưu Hương hiện tại đã không có tâm tình nghĩ cái khác. Hà Hằng chiêu kiếm này sai lệch cũng không hề lớn. Cũng là một, hai thốn khoảng cách. Nhưng đây đối với Sở Lưu Hương mà nói nhưng là sống và chết khoảng cách. Hắn đột nhiên nghiêng người phiến diện. Kiếm khí ở trên vai hắn xẹt qua. Lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Máu tươi trực tiếp đi xuống nhỏ xuống. Nếu như kiếm khí này không có lệch khỏi cái kia một. Hai thốn lời nói. Giờ khắc này chính là xẹt qua hắn lồng ngực. Mà hiện tại, Sở Lưu Hương hắn cũng chỉ là bị thương nhẹ. Chính đang sống sót sau tai nạn thở hổn hển. Hay lắm, Sở Hương soái khinh công của ngươi xác thực là đứng đầu thiên hạ. Hà Hằng không hề che giấu chút. Nào than thở một câu. Tuy rằng vừa mới cái kia một. Hai thốn lệch khỏi là hắn cố ý lộ ra kẽ hở. Thả Sở Lưu Hương một đường đường sống. Nhưng đối với mới có thể này ngàn cân treo sợi tóc gian nắm lấy cái kia tia kẽ hở. Hầu như lông tóc không tổn hại tránh thoát hắn cái kia đủ để bài được thiên hạ năm vị trí đầu một. Kiếm, nó bản thân chi kinh diễm là không thể nghi ngờ. Mà Sở Lưu Hương, hắn giờ khắc này chính đang thở hổn hển. Vừa mới đáng sợ kia một kiếm xác thực là hù chết hắn. Hiện tại sống sót sau tai nạn. Tự nhiên là tham lam hô hấp không khí. Không được, liền ở một khắc tiếp theo. Sở Lưu Hương đột nhiên uống đến. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hà Hằng. Mà giờ khắc này, Hà Hằng ở Sở Lưu Hương tránh thoát hắn chiêu kiếm đó sau. Kiếm thế liền lần thứ hai một truyền. Mạnh mẽ bổ về phía ngã trên mặt đất không nhúc nhích vô hoa. Sở Lưu Hương vạn phần lo lắng tự trên đất vọt lên. Thân ảnh đột nhiên bạo động. Nhằm phía vô hoa nơi đó. Bất quá này đã muộn. Hà Hằng đáng sợ kia kiếm thế đã bao phủ vô hoa quanh thân. Trong phút chốc liền có thể triệt để xé rách vô hoa thân thể. Sở Lưu Hương căn bản không thể tới kịp ngăn cản. Không, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.